Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, vứt đốm nhỏ chơi đùa. Radix quay về thần hủy diệt gia quyền. Hắn dùng tới siêu cam thực lực, hết tốc lực nỗ lực, cả người hóa thành một vệt ánh sáng. Thế tiến công mạnh khiến Quý Tê La cũng cảm nhận được vô cùng áp lực này không phải Kaioshin nên có. Thực lực. Quý Tê La biết Radix rất mạnh, thế nhưng không có dự liệu được sẽ cường đến tình trạng này. Oanh, một quyền ném, Quý Tê La ngã về phía sau, cước diện trên đất trượt mấy chục mét mới dừng lại, ma sát ra một luồng mùi khét. Ai nha nha, Frieza một tay ôm ở trước ngực, một tay nâng cằm, khóe miệng hướng lên trên làm nổi lên độ cong. Quý Tê La hiện tại đã biết rõ cô nhắc câu nói kia là có ý gì. Radix không phải đùa giỡn, hắn thật là có điểm đáng giá kiêu ngạo thực lực. Có điều Quý Tê La có làm thần hủy diệt kiêu ngạo, tuyệt không cho là Radix sẽ mạnh hơn hắn, không thể không khích lệ ngươi một câu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường Kaioshin, nhưng vừa nãy chỉ là đánh lén mà thôi. Hừ hừ hừ, ngươi sẽ không lại có thêm dưới một cơ hội, này chưa chắc đã nói được. Radix nở nụ cười, là một loại đắc ý. Thậm chí có chút nham hiểm cười. Hắn bay tới không trung, một tay giơ lên, nhắm ngay bầu trời. Ngươi đang làm gì? Đầu hàng sao? Quý Tê La ngẩn người, lập tức hoàn toàn biến sắc. Hắn nhìn thấy Radix đỉnh đầu bỗng dưng xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Cái kia không phải năng lượng đạn, mà là cái gì từ những nơi khác chuyển tới vật thể di động gây nên không gian hiện sóng gợn. Trạng rung động. Thậm chí khiến thần hủy diệt giới đều chịu đến ảnh hưởng chậm rãi. Vật kia càng ngày càng tiếp cận. Quý Tê La thấy rõ diện mạo đó là một cái tinh cầu. Radix lại chuyển một cái tinh cầu đến thần hủy diệt giới đến. Làm Kaioshin, Radix học được rất nhiều năng lực đặc thù. Một người trong đó chính là di động không gian vũ trụ bên trong vật thể. Lợi dụng thần quyền năng điều chỉnh vũ trụ, hắn ở thứ bảy vũ trụ thời điểm từng ở xin chỉ đạo dưới. Khổ luyện chiêu này hồi lâu, khi đó hắn điều động một cái tinh cầu còn khá là vất vả. Mà hiện tại, căn bản không chi phí cái gì, kính tinh cầu khổng lồ hướng về Quý Tê La ném tới. Cái kia đường kính vượt xa toàn bộ thần hủy diệt giới. Đã che đậy bầu trời tia sáng. Quý Tê La giận dữ, chỉ bằng loại này trò mèo. Đã nghĩ thắng ta, uống a. Hắn giang hai cánh tay chính là một nguồn năng lượng đạn. Như thái dương giống như nóng rực đỏ chót, xông thẳng tinh cầu, sức mạnh bàng bạc nhắm ngay tinh cầu ở giữa. Oanh tạc, chỉ bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn. Tinh cầu nhất thời liền hôi đều không có, còn lại lóe sáng ánh sáng trong khoảnh khắc giật đầy toàn bộ không gian, đâm vào người không mở mắt nổi. Frieza gọi thẳng mạo hiểm. Trên mặt nhưng mang theo nụ cười mừng rỡ, ha ha ha ha. Như thế nào a? Thấy được ánh sáng như thủy triều thối lui. Quý Tê La bắt đầu hung hăng cười to, đang muốn khoe thực lực của chính mình. Nhưng bỗng dừng lại, hắn nhìn thấy lại một cái tinh cầu đã thác nâng ở Radix trong tay. Chính đang đến gần thần hủy diệt giới. Radix khiêu khích giống như địa nhướng nhướng mày. Lần này ngươi có thể tiếp được sao? Nhiều hơn nữa cũng không là vấn đề. Vậy thì xem chiêu đi. Radix thuận vung tay lên, tinh cầu lấy cao tốc trùng tạp mà xuống. Tiếp theo, Radix lại bắt đầu chuẩn bị một lần xung kích. Hắn nhanh chóng điều động trong vũ trụ tùy ý tinh cầu, có lúc trực tiếp đưa đến vài viên đồng thời nện xuống. Lại như không để yên, không còn địa phóng ra viên đạn như thế. Này một cái đây. Hừ, bách tốn sức. Quý Tê La lần thứ hai đánh tan, còn có, biến mất cho ta, bên kia vứt đến hài lòng, Quý Tê La cũng tiếp được hài lòng, khác nào đánh địa thử như thế, không ngừng phóng ra năng lượng đạn, ầm ầm ầm nổ tung tinh cầu, có cực kỳ cảm giác thành công. Hắn cùng Radix cách đông đảo tinh cầu đối chọi, cảm thấy khắc chế Radix mỗi một lần tiến công, hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ha ha ha, thấy được chưa? Radix, người không cách nào bắn chúng ta. Nhiều hơn nữa tinh cầu cũng không hề dùng. Quý Tê La ngạo nghễ kêu to, trong mắt đâm ra tự tin đắc ý ánh sáng. Ta là mạnh nhất thần hủy diệt. thật giống là rất mạnh. Như vậy ta liền muốn triệu hoán càng nhiều viên đạn. Raditz cũng đang cười, hắn tiếp tục quăng tạp tinh cầu, tàn nhẫn mà bắn ra. Lần thứ nhất đem Kaioshin thần lực dùng đến như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Tự hồ nguyên bản loại năng lực này nên như vậy sử dụng. Quý Tê La thấy Raditz hết hy vọng không thay đổi, lắc lắc đầu. Ngươi thực sự là ngu xuẩn, đối mặt chen chúc mà đến tinh cầu. Quý Tê La hai tay một tấm, có thể lược biến cái màu sắc. Cái kia thăm thẳm ánh sáng làm người hoa mắt, càng làm cho người ta sợ hãi. Phá hoại năng lượng, có thể tiêu diệt tất cả vật chất, tuyệt đối công kích. Frieza ngay ở không lâu vừa nãy từng trải qua một lần, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy trong thực chiến vận dụng. Vẻn vẹn bị để lộ ra đến khí thế khủng bố sợ rồi, giờ khắc này hắn chân chính địa nhìn thấy cái kia cỗ tuyệt mỹ năng lượng. Con mắt tỏa ánh sáng, lộ ra khát vọng. Quý Tê La có ý định huyễn kỹ, cũng không có gấp ra tay. Chờ đợi tinh cầu quần áp sát, mãi đến tận cái kia từng viên một tinh cầu khổng lồ đem bầu trời che đậy đến chặt chẽ, 10 phân đến gần, Quý Tê La mới cười đưa tay ra. Phá hoại năng lượng cũng không có gây nên lớn lao nổ tung cùng khủng bố khí lưu, ở ôn nhu bên trong tan rã rồi hết thảy. Tinh cầu bỗng dưng xóa đi tất cả. Đây mới là phá hoại chân lý, lợi hại, lợi hại, không hổ là thần hủy diệt. Raditz đều không nhịn được cho Quý Tê La vỗ tay. Quý Tê La tuy rằng không thích Raditz, nhưng là đối mặt tán thưởng, hắn vui vẻ tiếp thu. Được đến từ đối thủ khâm phục không phải làm người cao hứng sự tình sao? Quý Tê La thậm chí đang nghĩ, đúng hay không chính mình một phen công kích đã làm cho khiếp sợ Raditz, còn dám trở lại sao? Hừ, mau mau chịu thua trở lại nói cho Beerus, để hắn chờ đợi thất bại đi. Raditz không hề rời đi, cũng không có chịu thua. Cười nói, ta muốn đem Frieza mang về, thực sự là ngu xuẩn cố chấp. Quý Tê La lạnh lùng một tiếng, bày ra chiến đấu tư thế chuẩn bị lần thứ hai ra tay lúc này. Cô nhắc đột nhiên đi tới Quý Tê La bên người. Quý Tê La đại nhân, nhắc nhở ngài một hồi. Lại chơi tiếp liền không tốt lắm nha, hả? Làm sao? Rõ ràng ta đều nhanh thắng. Thứ bảy vũ trụ Raditz đại nhân mỗi lần triệu hoán đều là chúng ta vũ trụ tinh cầu A. Ngài phá hoại cũng là chúng ta vũ trụ tinh cầu A. Quý Tê La sắc mặt đột biến, sững sờ ở tại chỗ. Xa xa Frieza muốn cười to lại không thể cười, chỉ có thể kìm nén, làm cho thân thể không ngừng mà rung động. Không trách tiểu tử này dễ dàng trả lại ta cổ vũ đây, hóa ra là lợi dụng ta. Khá lắm, lập tức phá hủy ta vũ trụ nhiều tinh cầu như vậy, so với bao nhiêu năm rồi lượng công việc còn đại. Quý Tê La mạnh mẽ cắn răng, nhưng là lại không thể mất thần hủy diệt uy nghiêm, làm bộ người không liên quan như thế. Nói, không phải là mấy hành tinh sao? Ta làm thần hủy diệt vốn là cũng có thể công tác, không có quan hệ. Nhưng là cô nhắc cau mày nói, trong đó một cái tinh cầu trên có ngài vừa chọn lựa tuyển thủ. Ở mấy phút đồng hồ trước, bị ngài tự tay tiêu diệt. Quý Tê La một cái lão huyết dâng lên cổ họng lại nuốt xuống. Mặt thành chư can sắc lại cũng không kịp nhớ cái gì thần hủy diệt khí độ. Hắn điên cuồng gào thét, hai viên đại răng hô suýt chút nữa bay ra ngoài. Raditz, ta làm thịt ngươi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.